kế phi thượng vị công lược, chương 111, góc truyện audio.com, Lâm Cẩm Nghi hiểu được rồi, cũng không chuẩn bị đi ra bên ngoài, mà hạ giọng nói. Chàng sao dám tự tiện trở về, tướng lãnh bị chuyển đi biên quan đóng quân, kiêng kỵ nhất chính là không có chiếu lệnh mà tự tiện hồi kinh. Thời Tiên Đế từng xảy ra chuyện như vậy, lúc đó tướng quân kia bị mất chức biếm thành thứ dân. Đó vẫn là Tiên Đế nhân từ nương tay, nếu đổi thành Phong Khánh Đế có oán hận với Tiêu Tiềm, không biết còn trừng trị hắn thế nào. Tiêu Tiềm khẽ cười, không có gì đáng ngại, ta đã chuẩn bị vạn toàn. Trước mắt vẫn có một Trấn Nam Vương đang cùng Vương Đồng, Ngụy Hương bọn họ chậm rãi từ biên quan trở về. Lâm Cẩm Nghi vẫn lo lắng không thôi, cho dù chàng tìm thế thân, nhưng vạn nhất bị lộ, là tội lớn khi quân. Bây giờ phủ chúng ta vốn đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Được rồi, Tiêu Tiềm che miệng nàng, ta không phải nóng vội trở về cùng nàng mừng năm mới sao? Mới nửa năm không gặp nàng càng giống lão bà thích lải nhải. Lâm Cẩm Nghi vuốt ve tay hắn, sẵn giọng, ta không phải lo lắng chàng sao? Tiêu Tiềm cười ôm vai nàng, đúng ta biết là vì có nàng tâm tâm niệm niệm nhớ ta cho nên ta mới có thể nguyện ý mạo hiểm trở về. Qua năm mới, từng nhà đều đoàn viên, sao ta nhẫn tâm để nàng một mình đây? Nghe giọng hắn ấm áp mềm mại, Lâm Cẩm Nghi không khỏi nở nụ cười, chàng đi lúc nào? Sao vừa vặn tính chuẩn, tối nay trở về? Kỳ thật cũng không phải tính toán gì, hơn nửa tháng trước ta đã lên đường trở về, một nắng hai sương thay mấy con ngựa tốt, đêm qua về đến nơi, nhưng lúc đó cửa thành thủ vệ xâm nghiêm, lưu lại ngoài thành một ngày. Hôm nay hết cấm, trước cửa thành không có ai, ta mới lặng lẽ vào thành, chờ sau khi trở về mới phát hiện nàng đã ngủ. Vốn muốn ở chỗ này ngồi rồi lập tức đi, không nghĩ tới nàng lại tự tình. Hai người đã lâu không gặp, đương nhiên là nói không hết lời, giúp vào nhau nói chuyện gần đây. Nói đến lúc trời sắp sáng, Tiêu Tiềm liền để Lâm Cẩm Nghi nhân cơ hội ngủ một lát, dù sao hắn đã trở lại, sau này sẽ có lúc nói chuyện. Lâm Cẩm Nghi theo lời nằm xuống, Tiêu Tiềm ngồi ở đầu giường bồi một lát trước khi trời tờ mờ sáng, hắn lặng yên không một tiếng động rời Trấn Nam Vương phủ. Lâm Cẩm Nghi ngủ không đến nửa canh giờ, Thiên Ti và Thái Ca khinh thủ khinh cước tiến vào gọi dậy. Nàng ngáp dài đứng lên, rửa mặt ngồi vào trước bàn trang điểm, mí mắt không mở ra nổi. Thiên Ti thấy nàng như vậy, không khỏi nói. Vương Phi đêm qua có phải bị tiếng động bên ngoài ầm ĩ đến hay không? Lâm Cẩm Nghi ừ một tiếng, cũng không giải thích nhiều, chỉ cho Thiên Ti thêm son phấn dày một ít che hết đôi mắt thâm quầng. Lúc sau trang điểm xong, Lâm Cẩm Nghi ngồi lên xe ngựa đi Hoàng Cung. Lâm Cẩm Nghi cũng là người trải qua rất nhiều sóng gió lớn nhỏ, hôm nay tiến cung, nàng rõ ràng cảm giác được thái độ rất nhiều người đối với mình không bằng trước đây, cung nữ dẫn đường cũng không ngân cần chu đáo. Bất quá cũng là tình lý bên trong, Tiêu Tiềm đi phương Bắc vừa đi chính là nửa năm, Phong Khánh Đế còn chưa cho hắn về mừng năm mới, những người này biết xem hướng gió, trèo cao đạp thấp, cảm thấy Tiêu Tiềm không bằng trước có được đế tâm, đương nhiên cũng lạnh một ít. Bất quá cũng may Trấn Nam Vương Tiêu Tiềm ngoài phong không phải một ngày hai ngày, Lâm Cẩm Nghi cũng là không chịu vắng vẻ gì. Gặp Tô Thị rồi, nàng mặc kệ người khác chỉ nói chuyện cùng với Tô Thị. Nghi thức triều kiến đã xong, Lâm Cẩm Nghi và Tô. Góc truyện audio.com, thì cũng không muốn ở lâu chuẩn bị sớm ra cung, ai ngờ Hoàng hậu lại giữ Lâm Cẩm Nghi lại, nói là có chuyện muốn nói. Lâm Cẩm Nghi cũng không ngoài ý muốn, Hoàng hậu không ngốc, xem Phong Khánh Đế xử trí với Tiêu Tiềm đương nhiên đã sớm đoán được là thủ đoạn hắn làm, một trợ thủ đắc lực cho thái tử đối phó nhị hoàng tử. Bởi vậy Hoàng hậu đối với nàng vẫn thập phần thân thiết, lôi kéo tay nàng nói. Cẩm Nghi, ta cũng không nói gì khách sáo với ngươi, trước mắt cảnh ngộ vương gia nhà ngươi ta và thái tử đều thấy rõ, cũng không phải chúng ta không hỗ trợ, thật sự là trước mắt chúng ta cũng không thể nhúng tay vào. Ngươi và vương gia nhà ngươi chờ một chút, sau này sẽ tốt hơn. Tiêu Tiềm vừa ra tay đã trừ bỏ một đảng hiền phi ở kinh thành nuôi chồng nhiều năm, nhân vật như vậy, hoàng hậu đương nhiên muốn giữ lại sau này phụ tá thái tử. Bất quá nàng quả thật cái gì cũng làm không được, nếu không để Phong Khánh Đế cho rằng chuyện Tiêu Tiềm đối phó Tiêu Nhường đó, thái tử cũng tham dự, bọn họ cũng không có gì tốt, hiện nay cũng chỉ có thể tạm thời nhìn ngóng trước. Lâm Cẩm Nghi ngầm hiểu nói. Nương nương không cần nói nhiều như vậy, Cẩm Nghi trong lòng đều minh bạch, vương gia trong lòng càng rõ ràng. Hoàng hậu ẩn ẩn thở dài một tiếng, cũng khổ vương gia nhà ngươi, lại không thể trở về mừng năm mới. Bất quá hắn đi phương Bắc đã nửa năm, cũng đủ lâu. Hoàng hậu lời này hơi hơi lộ một chút tiếng gió, Lâm Cẩm Nghi đương nhiên hiểu, nghĩ đến muốn cho Tiêu Tiềm hồi kinh, cũng không chỉ mình nàng, hoàng hậu hẳn là cũng sẽ hỗ trợ. Hai người nhàn thoại một lát, canh giờ cũng không sớm, Lâm Cẩm Nghi cáo từ xuất cung. Trở lại trấn Nam Vương phủ, Lâm Cầm Nghi bỏ thoa hoàn, thay xiêm y trong nhà, nằm trên giường nghỉ ngơi, trước khi đi vào giấc ngủ lại tính toán tối nay đại khái Tiêu Tiềm hẳn sẽ tới. Quả nhiên như nàng sở liệu, trăng lên giữa trời, Tiêu Tiềm lại quen thuộc mò vào tầng hương huyền. Lâm Cầm Nghi liền thuật lại cho Tiêu Tiềm nghe lời hoàng hậu nói hôm nay. Tiêu Tiềm nghe xong trầm ngâm một lúc lâu, nói: "Kỳ thật ta đã có một kế hoạch." "Kế hoạch gì?" Nghe hắn này muốn chủ tính đại sự, Lâm Cầm Nghi tim nhảy nhanh hai nhịp. Lần trước lúc Tiêu Tiềm nói như vậy chính là ra tay đối phó Hiền Phi và Tiêu Nhường. Tuy rằng bọn họ đấu thắng 1000, lại tự tổn hại 800. Tiêu Tiềm thân thủ sờ sờ tóc nàng nàng mềm mại, lúc này khẳng định không có việc gì, hơn nữa là kế hoạch nhất lao vĩnh giật. Chúng ta về sau không cần làm chuyện quyền mưu tranh đấu phiền lòng, lúc nào cũng có người nhớ thương, chỉ để ý sống tốt cuộc sống hòa thuận mỹ mãn là được. Lâm Cầm Nghi còn muốn hỏi cụ thể, Tiêu Tiềm lại ấp úng nói: "Việc này, tạm thời còn không thể nói cho nàng, dù sao chỉ nửa tháng nàng có thể biết kết quả, hiện tại nói cho nàng cũng chỉ không duyên cớ để nàng lo lắng mà thôi." Lâm Cầm Nghi làm sao yên tâm, vẫn cứ muốn truy vấn. Tiêu Tiềm rất kiên trì, mặc nàng vừa đấm vừa xoa, nhưng cắn chặt khớp hàm, nửa chữ cũng không chịu nói thêm. Lâm Cầm Nghi không có biện pháp, chỉ tức giận quay đầu đi không để ý hắn. Tiêu Tiềm khuôn mặt tươi cười cam đoan mãi kế hoạch này hắn có thể làm chắc chắn, quả quyết sẽ không xuất hiện kết quả lưỡng bại câu thương như lần trước. Lâm Cầm Nghi nghe hắn hứa son sắt lại không hề lo lắng, tâm treo lên cũng hạ xuống. Hơn nửa tháng sau, trấn Nam Vương Tiêu Tiềm cùng với Tiêu Nhường mang theo người từ phương Bắc. Gocchuyenaudio.com, trở về, đến Kinh Thành. Mấy ngày mừng năm mới kia Tiêu Tiềm chân chính luôn ở phụ cận Kinh Thành, ban đêm trở về Vương Phủ với Lâm Cầm Nghi. Đến 3 ngày trước mới lặng lẽ hội họp cùng đội ngũ hồi kinh cùng bọn họ trở về Kinh Thành. Cách chương.